Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 538, ây cái chết. Hoàng Mao tiểu quỷ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại lão tử, trở về luyện cái 10 năm, chấn nộ dâu trắng kinh khủng bực nào, không có lãnh giáo qua người là sẽ không biết, Kizaru hoàn toàn là cái thứ nhất, phách lối hắn, trái tránh phải tránh. Dâu trắng đại đao đến trước mặt hắn thời điểm, đều bị hắn tránh thoát khỏi đi. Haki quan sát tinh thông sử dụng. Hì hì, dâu trắng, ngươi không được. Tia laser, ngón tay một điểm, một đạo màu vàng kích quang xuyên qua dâu trắng cánh tay. Hơi sai lệch một điểm, chảy ra một cái miệng nhỏ. Ân, dâu trắng trao mày, trúng chiêu, máu tươi, tươi máu đỏ tươi, nổi gân xanh. Tay trái nắm tay, quả gura gura nomi mê muội bao trùm lên mặt, mãnh liệt một quyền, ầm ầm, nha ha ha, không có trúng, làm giận Kizaru lần nữa trốn qua một kiếp, lập lòe trái cây tốc độ, liền là kinh khủng, một bên đang chiến đấu, một bên đây là đang chạy trốn, dâu trắng thủ hạ, đều bị người cản lại, cả đám đều không cách nào cứu viện, vua Okama Ivankov muốn đi cứu người. Bị đột nhiên xuất hiện quỷ dị người máy ngăn lại, không cách nào tiến lên, muốn lên đường, những người máy kia vây quanh tới, lập tức mấy đài, chắn cho hắn không thể thở nổi, cái kéo nam một đường phi nước đại, cũng bị chặn lại, trên cơ bản, tất cả mọi người đụng phải đối thủ, hải quân nhất không kém liền là người, ngoại trừ đại tướng là cố định ba cái, trung tướng đại lượng. Phía dưới tướng lĩnh càng là nhiều vô số kể, toàn lực xuất động hải quân chính phủ, há có thể không có người, người đông nghìn nghịt, chiến thuật biển người bọn hắn thuần thục nhất, bên trên, vây lại bọn hắn, chúng ta muốn ngược đãi bọn hắn, tất cả mọi người bên người đều có, địch nhân, duy chỉ có một người bên người không có, Kuma thảnh thơi đứng tại chỗ, chỗ của hắn, phương viên 10 mét không người dám tới gần nửa bước. Vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, bọn hắn tựa hồ cố ý tránh né người này. Aokiji Kuzan theo bên người, tùy thời xuất thủ, nhưng Kuma một mực không động thủ. Ôm tay, xem trò vui hắn đang tại say sưa ngon lành đậu đen rau muống. Không sai, một chiêu này không sai. Ai nha, tránh thoát khỏi đi, đáng tiếc, đậu đen rau muống hai câu nói. Phát hiện có người nhìn chăm chú mình, Kuma tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đổi thành trong lòng đậu đen rau muống. Ta táo, cái này Akainu quá ghê tởm. Ngươi xem một chút, khi dễ tiểu hài tử, tính là gì anh hùng. Còn có, ây cùng Luffy các ngươi hai cái có thể hay không thêm chút mặt. Hảo hảo đánh không được sao? Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Hắn còn muốn tê liệt Aokiji. Không động thủ, ta xem kịch, chờ ngươi buông lỏng. Aokiji một mực không buông lỏng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kuma. Một khi phát hiện dị động, lập tức động thủ. Ngươi thật muốn một mực theo ta không? Ngươi cứ nói đi. Aokiji đem vấn đề trả lại Kuma. Để chính hắn lĩnh ngộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cũng theo tới rồi. Ta còn có thể nói cái gì? Kuma dự định không nói chuyện với hắn, miễn được bản thân xấu hổ. Aokiji mừng rỡ yên tĩnh, tốt nhất hắn không nói lời nào. Dạng này hắn liền sẽ không phân tâm. Luffy, cẩn thận một chút. Ân, ta biết. Ây, lưng tựa lưng hai người đột nhiên tách ra. Ây phía trước, hỏa quyền xuất kích. Luffy theo sau lưng, chờ cơ hội xuất thủ. Hai người ăn ý 10 phần. Nhiều năm phối hợp không phải không tốt, là lúc này rồi, Luffy, khắp thiên hỏa diễm bay tán loạn, Luffy từ hỏa diễm bên trong đột phá, đi vào Akainu trước mặt, mặt lộ vẻ vui mừng, rốt cục đánh tới ngươi, dứt lời, Akainu Sakazuki bỗng nhiên quay đầu tới, lộ ra nụ cười dữ tợn, có đúng không, tiểu quỷ, nham tương, trước mắt là một mảnh màu đỏ nham tương. Minh Khuyển, muốn chào phúng ta, ta cho ngươi một kích Minh Khuyển, có thể hay không tránh thoát khỏi đi, nhìn vận khí của ngươi, Khoảng cách gần như vậy Minh Khuyển, Luffy muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Luffy, ấy kéo ra Luffy, trên thân hỏa diễm bạo tạc, ầm ầm, bạo tạc về sau, hiện trường khôi phục yên tĩnh, trong tro bụi, lộ ra thân ảnh của hai người, quỳ lại đất mặt, Luffy sắc mặt trắng bệch, vừa rồi một chiêu kia, nếu không phải ấy tới kịp thời, hắn sợ rằng sẽ, ấy, ngươi không sao chứ, quay đầu nhìn, ấy khóe miệng chảy ra máu tươi, một mặt hoảng sợ, kém một chút bị giết chết, may mắn hắn tới kịp thời, còn tốt ngươi không có việc gì, ấy, ngươi còn sống, thật tốt, Luffy thở dài một hơi, không chết liền tốt, bọn hắn trốn qua một kiếp, nhưng tiếp đó, muốn thế nào tránh né cái này nam nhân? Tiếp đó, làm sao bây giờ? Muốn chiến đấu, vẫn là rời đi. Akainu khi nói, bọn hắn không cách nào đột phá. Hắn quá mạnh, cưỡng ép đột phá, khả năng rất lớn tính sẽ bị giết chết. Không phải bọn hắn buồn lo vô cớ, mà là thật sẽ như thế. Ngươi rời đi trước, Luffy, không được, ây, ta không đồng ý. Luffy Chiang, rất đáng sợ, ây, ngươi không đi. Ta không đi, chúng ta nói xong cùng đi. Ta tới, là vì cùng rời đi. Không phải để cho ta đi một mình. Hắn sẽ không như thế làm. Dù là sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn. Luffy, người muốn thấy rõ sở hiện trạng. Chúng ta, chấm ngoặc kép, muốn tiếp tục thuyết phục ấy. Nhìn thấy Luffy ánh mắt, hắn đã hiểu, cúi đầu, không nói lời nào, thật lâu. Ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười. Tốt, chúng ta cùng đi. Ân, Akainu Sakazuki nhìn thấy hai người không có chết, còn có thời gian dỗi nói nhảm. Nội tâm khó chịu, lưu tinh hỏa sơn, từng quyền oanh kích bầu trời. Nắm đấm màu đỏ rực không có vào bầu trời. Không có phản ứng, một hồi, bầu trời trở nên đỏ bừng, như mây lửa, màu đỏ dần dần tới gần. Khi mọi người thấy là nham tương. Trong chốc lát, biến sắc, là nham tương, chạy mau, là nham tương, trên trời dưới không là nước mưa, mà là nham tương, rơi vào trên người, sẽ chết người đây, vô luận là hải quân, vẫn là hải tặc, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, Akainu lạnh băng băng nhìn xem phía trước, bối rối lại như thế nào, sợ hãi thì sao, chỉ cần giết hải tặc. Hắn sẽ không để ý có chút hy sinh. Đi chết đi. Ầm ầm, địa ngục nhân gian. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nham tương phía dưới. Mặt đất đỏ bừng. Hàn băng hòa tan. Ây cùng Luffy không ngừng tránh né. Bất hạnh, bị oanh kích trúng. Ngã xuống đất. Trong chớp nhoáng này. Akainu động. Hắn tìm tới để lọt điểm. Chí mạng một quyền. Minh Khuyển. Đốt cháy nham tương. Nhiệt độ dọa người. Một quyền xuống dưới, đủ để phá vỡ thân thể. Luffy nghe tiếng, quay đầu, nhìn thấy chính là tuyệt vọng. Ta phải chết sao? Ta, chấm ngoặc kép, Luffy chuẩn bị tiếp nhận tử vong thời điểm. Một cái nam nhân bay tới, giang hai cánh tay, ngăn cản trước người hắn. Ây, không, ây, tử vong, đã giáng lâm, Akainu lộ ra nét mừng. Rốt cục muốn giết chết hắn. Nhiệm vụ của hắn. Phải hoàn thành một nửa. Cuối cùng giết một người. Ây. Luffy. Cẩn thận. Bên cạnh hải tặc thấy cảnh này. Nhao nhao mở miệng viện trợ. Đáng tiếc. Bọn hắn khoảng cách quá xa. Không cách nào hỗ trợ. Liền tại bọn hắn coi là Ây sẽ chết một quyền này thời điểm. Thở dài một tiếng vang lên. Như gợn sóng gột rửa trong lòng. Ai. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79 phần 79.520, 17071-232. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.